Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1120, chương 1121, Tạ Bích Thanh. Thế giới trong lòng bàn tay. Đây là Lâm Tiêu tu luyện Vĩnh Sinh Thuật đạt được biếu tặng, mới hiểu rõ cái môn này pháp thuật. Thế giới trong lòng bàn tay cũng có thể xưng là trong lòng bàn tay lồng giam, lại bởi vì người tu luyện thay đổi mà thay đổi. Tây Chiến và Mục Vô Địch cùng Mục San San đều bị hút vào đến trong lòng bàn tay. Không, ta không nên đi vào. 300 tại tên đệ tử nhìn thấy ly kia hút vào ba người, và kia thế giới trong lòng bàn tay trong một góc cũng đều có hiện tại bọn họ trước mắt. Đó là một cái dạng gì địa phương? Vừa mắt toàn thân dung nham, không có một chỗ có thể đặt chân. Đây nếu là người tiến vào, há chẳng phải là sẽ bị đốt chết tươi? Nhất thời mọi người nhìn về phía Lâm Tiêu, ánh mắt lại thay đổi. Không phải là coi là kẻ thù, mà là sợ hãi. Các người cũng muốn tiến nhập sao? Lâm Tiêu nhìn trước mắt hơn 300 người, ánh mắt hơi nheo lại, khóe miệng dương lên lộ ra khiết răng trắng, khẽ mỉm cười nói ra. Âm thanh đột nhiên xuất hiện, đám đông ly khai thần hồn, hô trở về. A, không, không, không, chúng ta không muốn đi vào. Đứng cách Lâm Tiêu gần đây một cái linh sơn đệ tử, không cẩn thận tiếp xúc đến Lâm Tiêu kia tà ác ánh mắt, nhất thời bị dọa sợ đến một cái lạnh run, cúi đầu. Lạnh dung nói ra, cúi đầu cũng không tính vào đâu, đáng thẹn là có thể bảo vệ tin số mệnh mới là quan trọng nhất. Hướng theo phía trước nhất người thấp đầu, phía sau tất cả mọi người đều từng cái đem đầu thả thấp hơn. Ha ha ha ha, tốt, niệm tình các người cũng không tính là đồng lõa, không biết nó nguyên do, tha các người trở về Linh Sơn. Lâm Tiêu một câu nói, để cho vốn là thất lạc đám người nhất thời quá nổi lên đầu, mỗi cái mắt bốc kim chỉ nhìn Lâm Tiêu. Ngươi nói là thật, có phải là thật hay không sẽ thả chúng ta trở về? Không phải là gạt người. Đi, 300 người bên trong cũng không thiếu người thông minh. Khi Lâm Tiêu mà nói sau khi nói xong, một ít tâm tư mịn người lúc này liền hướng phía trước nhất đi tới. Chúng ta nguyện ý đuổi theo công tử. Trong lúc nhất thời mười mấy cái thiếu niên anh tuấn quỳ một chân trên mặt đất, cúi đầu, âm thanh không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói ra. Đứng chắp tay Lâm Tiêu tươi vui nhìn trước mắt mười mấy người, phát hiện bọn họ thiên phú tu luyện đều dị thường cao, cũng đều có chút buồn bực. Đây 300 người trong cư nhiên đều có nhân tài như vậy, kia Linh Sơn ngàn trong đám người đâu, lại phải là làm sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, nhìn có nhất định phải đi xem một chút. Giải quyết xong những chuyện này sau đó, Lâm Tiêu hồi một lần Linh Sơn, tìm được Khôi Lỗi trưởng môn Tạ Bích Thanh, thương lượng một tháng sau tiến hành đấu võ đại hội. Bài danh phía trên đều sẽ nhận được tông môn hết lòng bồi dưỡng, mà gần chót cũng sẽ có được tông môn tài bồi. Công tử lời ấy thật là hiểu rõ. Tạ Bích Thanh trả lời, hắn vốn là Linh Sơn quản lý Thanh Sơn Phong phong chủ. Ngay tại đại kiếp ngày đó, Lâm Tiêu trong lúc không thể nghi ngờ nhìn trúng hắn bản chất, lúc này mới đem hắn đưa tới trưởng môn tông chủ vị trí. Hai người ở một tòa trôi nổi trên núi nhỏ trò chuyện rất lâu, trong lúc không ngừng bàn tán tài bồi nhân tài. Đây là trước kia Tây Chiến trong miệng không nghe được lời nói. Bọn họ đã quên mất thiếu niên tráng trí, lựa chọn ăn hưởng tuổi già. Hôm nay Lâm Tiêu nắm giữ đại quyền, không có nghĩa là hắn sẽ không có lý tưởng, không có bọc quần áo. Vừa vặn ngược lại, Lâm Tiêu bọc quần áo dã tâm rất lớn, đạt đến có thể cùng thiên sánh vai. Ta muốn hôm nay lại cũng không chứa nổi ta. Ta muốn thế giới này vì ta mà tồn tại. Lâm Tiêu đột nhiên nói ra mình nói. Hắn rất xem trọng Tạ Bích Thanh, phát hiện cũng là một cái đáng giá tài bồi nhân tài. nắm giữ nhìn thấu sự vật bản chất năng lực, còn có xa đại lý tưởng. Thế nhưng trước sớm không bị tông môn bồi dưỡng, mình một đường đánh liều phía dưới, mới có thể ngồi lên phong chủ chi vị. Công tử là muốn để cho tất cả đệ tử cử hành đấu võ đại hội. Đề cử đưa ra trong đệ tử ưu tú, Tạ Bích Thanh ánh mắt sáng lên, trong lòng thản nhiên, hoàn toàn cùng hắn muốn một dạng. Lâm Tiêu gật đầu một cái, nói ra, ta dự định để cho Thiên Dư tên đệ tử tiến hành đấu võ. Theo như hạng phân thành trì, lấy thiên địa huyền hoàng làm tiêu chuẩn, vào thiên cấp giả mới có thể là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tiếp theo một lần cấp cho bồi dưỡng, nhưng không phải là trọng điểm. Nghe xong Lâm Tiêu cái nhìn sau đó, Tạ Bích Thanh cũng là gật đầu liên tục. Công tử nói kịp thời, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, ta còn muốn tại thiên cấp bên trên thêm một cái địa vị đặc thù. Cái này địa vị đặc thù là đại biểu Linh Sơn danh dự và danh tiếng. Lúc cần thiết còn có thể vì Linh Sơn làm ra tương ứng quyết định. Đây chính là mười tiên chi vị, có thể vào lúc này, nhất định có thể thành tiên. Đây là Lâm Tiêu ta bảo đảm, nhất định có thể thành tiên, bốn chữ này để cho Tạ Bích Thanh đồng tử rút lại, hít sâu một hơi, có vẻ hơi không thể tin được. Khoác lác ai cũng biết nói, nhưng mà người trước mắt này không phải là giống như sẽ nói mạnh miệng người. Thành tiên, đầu tiên ngươi có được độ kiếp viên mãn tu vi, hơn nữa còn phải tiếp nhận lôi kiếp khảo nghiệm, tâm ma khảo nghiệm, nếu mà ngươi không kiên trì được, sẽ làm thần hồn câu diệt, coi như may mắn tránh được một kiếp, cũng chỉ có thể tu thành quỷ tiên, trừ phi ngươi chuyển thế trọng sinh. Tạ Bích Thanh suy nghĩ một lúc lâu, hắn không nghĩ ra trước mắt nam tử cuối cùng có gì phấn khích dám nói như vậy. Không nên nhìn ta như vậy, nếu ta nói, liền tất nhiên sẽ thành sự thật. Lâm Tiêu mà nói có vẻ mười phần phấn khích, không hề giống loại kia sẽ nói mạnh miệng người. Tiếp theo, liền giao cho ta, công tử chỉ cần một tháng sau, tới đây Linh Sơn, chờ đợi đấu võ đại hội bắt đầu. Tạ Bích Thanh đứng lên, nhấc tay khom người, rồi sau đó lặng lẽ thối lui ra thư phòng. Tòa này trôi nổi trên núi nhỏ, là một cái nhà địa phương đặc thù, được khen là trưởng môn tông chủ tiểu thư phòng. Lúc này Lâm Tiêu ngồi ở thư phòng chính vị trên, thật giống như chủ nhân nơi này một dạng. Từ khi Tạ Bích Thanh sau khi đi, Lâm Tiêu cũng là đang suy tư, làm sao lớn mạnh chính mình lực lượng. Thiên tài bình thường đều là tại phàm trần xuất thế. Cái gọi là thiên tài trong thiên tài, kia cũng là nhân trung chi long. Coi như là Lâm Tiêu cũng không có thể thấy rất rõ cuối cùng ai là thiên tài tuyệt thế. Thời gian một tháng đi qua rất nhanh. Lâm Tiêu một mực ở tại Linh Sơn trên. Toàn bộ Linh Sơn đều bị hắn đi một lần. Trong lúc trả về nhìn một cái thủy hầu tử cả nhà bọn họ người. Hầu tử, ngươi cảm thấy ta làm như vậy có lỗi sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Thủy hầu tử lắc lắc đầu, hiển nhiên là không muốn nói cái gì. Liền một tháng trước, Lâm Tiêu đem Lâm Ngọc đầy tới rồi một cái so sánh xa xôi địa phương. Đó không có chiến loạn, có chỉ là một cái thôn trang nhỏ. Mới đầu Lâm Tiêu cùng trưởng thôn chuyện trò, cho một ít ngân lượng mới để cho Lâm Ngọc vào ở trong thôn mặt. Thôn này rất đơn thuần, rời khỏi tiểu hài tử, liền cân nhắc lão người nhiều nhất, mang theo quần áo ở lại trong thôn Lâm Ngọc. Sớm liền nhìn ra Lâm Tiêu ý nghĩ, muốn cho ta bình yên qua cả đời sao? Lâm Tiêu ý nghĩ không giống nhau, hắn bây giờ còn không thể cho ban tặng Lâm Ngọc giúp đỡ. Hết thảy đều phải dựa vào chính hắn. Hắn cũng tin tưởng Lâm Tiêu, có thể tại đây sinh hoạt càng tốt hơn. Tối hôm qua những này, tại ban đêm lại sắp tới thời khắc, Lâm Tiêu không biết khi nào rời đi. Linh Ngọc không khóc, mà là lẳng lặng nhìn đến cái này thôn trang nhỏ. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu.